Thiếu phu nhân vô lại. Chương 573, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 20. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận cười nhìn cô ngượng ngùng, chẳng qua là cảm thấy hai gò má lưu lại mùi thơm của cô. Anh không nhịn được cười một tiếng, vươn tay, đem Bạc Sủng Nhi kéo vào trong ngực, sau đó nhìn chằm chằm ngón áp út của cô, càng nhìn kỹ chiếc nhẫn hoa hồng màu xanh kia, càng cảm thấy hạnh phúc. Anh ngắm nhìn một chút, mới uốn môi lên, cười cười, giống như quên mất hết mọi khổ sở cùng đau đớn. Chẳng qua là dừng lưu lại ở thời khắc này, vô cùng vui vẻ, cánh môi của anh cong lên, mang theo độ cong nhợt nhạt, chỗ sâu trong tròng mắt, lóe ra vẻ rực rỡ, dường như muốn đem ánh sáng mặt trời ngày hôm nay cướp lấy. Anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi một chút, Bạc Sủng Nhi bị anh nhìn đến ngoan ngoãn. Anh chậm rãi cúi người, vừa muốn hôn, lại nghe từ nơi xa có thanh âm truyền đến. Anh trai, chị xinh đẹp, hai anh chị đang làm gì đó? Hai người nhanh chóng hoàn hồn, xoay người nhìn lại, thì thấy Tiểu Hoa đang cầm nửa trái dưa hấu, đứng ở trước mặt bọn họ, chớp ngây ánh mắt thơ nhìn bọn họ. Sắc mặt Bạc Sủng Nhi lập tức đỏ lên, từ trong ngực Tịch Giản Cận chạy thoát. Tịch Giản Cận lại giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Tiểu Hoa, em tới làm cái gì? Em đưa dưa hấu cho anh chị ăn. Tiểu Hoa đem dưa hấu tới. Những trái cây đều là loại trồng trong ruộng. Hơn nữa chỉ có một cái muỗng. Tịch Giản Cận vốn cho là Bạc Sủng Nhi sẽ không ăn. Ai ngờ, Bạc Sủng Nhi đã cúi xuống. Từ trong tay Tiểu Hoa nhận lấy cái muỗng. Ăn một ngụm, sau đó ở dùng cái muỗng xúc một chút, đưa cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cười mị mị nuốt vào, một lớn một nhỏ mặt đối mặt cười cười, Tịch Giản Cận nhìn có chút thất thần, thậm chí đáy mắt cũng mang theo vài phần cảm động, cô, sau 7 năm, thật sự thay đổi rất nhiều, anh trai không ăn sao? Bạc Sủng Nhi nghe được lời Tiểu Hoa nói, vội vàng quay đầu, hướng về phía Tịch Giản Cận khoát tay áo. Tịch Giản Cận ngồi xổm xuống, Bạc Sủng Nhi liền đút cho anh một ngụm, ba người, hăng hái bừng bừng ăn dưa hấu. Sau khi ăn xong, Tiểu Hoa lại đột nhiên nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi. Lại nhìn Bạc Sủng Nhi một chút, mới nói, anh trai, chị xinh đẹp, mới vừa rồi em thấy chị xinh đẹp đem môi dán tại trên mặt anh trai. Cách chương.